Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2203, là thật là giả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phượng Hoàng Tông đám người dẫn dắt phía dưới, Hồ Thành bọn hắn, tiến nhập Phượng Hoàng Tông trụ sở. Tuy nói thời khắc này Phượng Hoàng Tinh đã luân hãm hơn phân nửa, có thể Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, vẫn như cũ là kiên trì phòng thủ dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm khu vực, tạm thời tới nói. Vẫn là tồn tại. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, này loại khu vực, hội dần dần thu nhỏ, bất quá so với trước những tinh cầu kia luân hãm, khẳng định phải chậm hơn rất nhiều. Hành tẩu thời điểm, Hồ Thành đám người, cũng vẫn luôn đang quan sát Phượng Hoàng Tông. Một đường chỗ qua, bọn hắn âm thầm, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng Tông ẩn giấu thực lực chân chính, để bọn hắn thấy rung động cùng kinh ngạc. Chỉ là thần hải cảnh cường giả, liền nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi 10 người bên trong, liền có một cái thần hải cảnh tồn tại. Đây là cái gì dạng một loại khái niệm? Phượng Hoàng Tông mấy chục triệu người, cái kia thần hải cảnh. Nhưng chính là trọn vẹn mấy triệu người a, Hồ Thành đám người, không phải là không có hiểu biết. Bọn hắn biết, mấy trăm vạn thần hải cảnh số lượng, khủng bố đến trình độ nào. Đừng nói là bọn hắn phía trước kia là cái gì chấn thần tông. Liền xem như chín phái cùng 72 tông, đều khó có khả năng có nhiều như vậy thần hải cảnh. Mà ngoại trừ thần hải cảnh bên ngoài, hợp thể cảnh đại năng, bọn hắn cũng là gặp được mấy vị. Theo về số lượng tôi nói, hoàn toàn áp chế bọn hắn những người này, lại càng không cần phải nói thực lực. Một màn này, nhường Hồ Thành đám người, triệt để tâm phục khẩu phục. Mà khi bọn hắn đi tới Phượng Hoàng Tông tông môn chú trong đất chỗ thời điểm, càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ vầng sáng hiện ra hình tròn chi thế, khuếch tán ra tới. Cái kia khuếch tán khoảng cách, lấy mắt thường là không nhìn thấy cuối, dù sao có mấy vạn dặm, thần niệm thăm dò phía dưới mới có thể thấy. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử tại đây bên trong ngồi xếp bằng, hoặc là tu luyện, hoặc là thủ hộ. Mà tại cái kia vầng sáng trung tâm, có một đường to lớn màu lửa đỏ cột sáng, xuyên thẳng hư không, tựa như là trong hư không, có đồ vật gì, đang khống chế đạo ánh sáng này trụ, nhường kia hỏa hồng sắc vầng sáng phát ra. Hồ Thành đám người không biết đây là cái gì, nhưng Tô Hàn lại là biết. Kia hỏa hồng sắc cột sáng, đúng là Vương Phúc Tinh khống chế hỏa vân thạch phát ra. Bởi vì Vương Phúc Tinh tại thánh tử tu di giới ở trong nguyên nhân, đưa đến Hồ Thành bọn hắn. Chỉ có thể nhìn thấy này cột sáng, lại không nhìn thấy Vương Phúc Tinh thân ảnh. Nơi này, Hồ Thành mím môi một cái, nhìn về phía Tô Hàn, hỏi. Tô Tông Chủ, nơi này sẽ không phải, liền là ngài nói tới, cái kia 4 vạn dặm khu vực an toàn a, đúng vậy. Tô Hàn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại, bản tông cũng không có lừa gạt ngươi, đến mức như thế nào mới có thể nghiệm chứng. Chỉ có vực ngoại thiên ma xâm lấn tới đây thời điểm mới có thể chứng thực. Hồ Thành nhíu nhíu mày, nói thật, thẳng đến bây giờ, hắn cũng không tin Phượng Hoàng Tông bên trong hội tồn tại an toàn gì khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là giờ phút này thấy được này hỏa hồng sắc vầng sáng, có thể Hồ Thành mấy người cũng đều là cảm thấy, đây bất quá là Phượng Hoàng Tông chế tạo ra mà thôi, thay đổi hắn chấn thần tông. Một dạng tạo cứ như vậy một mảnh vầng sáng. Nhưng mà, liền như là Tô Hàn nói, vực ngoại thiên ma còn không có xâm lấn đến nơi đây, vậy bọn hắn liền vô phương nghiệm chứng, này khu vực an toàn, đến cùng là thật là giả. Đương nhiên, Hồ Thành đám người cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bọn hắn linh tinh đều đã lấy ra, mà lại rõ ràng không phải Phượng Hoàng Tông đối thủ, giờ phút này lại đổi ý, nhưng Phượng Hoàng Tông nắm linh tinh trả lại, rõ ràng là không thể nào. Đồng thời, chung quy tôi nói, nơi này mục đích trước đích thật là an toàn. Đúng rồi, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Dựa theo phía trước ta Phượng Hoàng Tông truyền ra tin tức, muốn đi vào khu vực an toàn, ngoại trừ linh tinh bên ngoài, còn cần. Còn cần gì, Tô Tông Chủ, ngài có thể đừng khinh người quá đáng. Chúng ta đều đã giao nộp đầy đủ linh tinh, ngài chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Như lại như vậy tham lam xuống. Chúng ta cần phải không nhịn nổi. Không đợi Tô Hàn nói xong, Viên Quế Phương đám người chính là trực tiếp mở miệng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Chư vị gấp làm gì? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Bản tông sẽ không lại cùng các ngươi thường muốn cái gì quý giá đồ vật. Bất quá cái kia Hỏa Vân Thạch, đích thật là ta Phượng Hoàng Tông vô cùng cần. Thứ này đối với các ngươi tới nói, giá trị không cao, mà lại sớm tại tin tức phát ra thời điểm, ta Phượng Hoàng Tông liền đã nói rõ ràng. Hỏa Vân Thạch, Viên Quế Phương cùng Hồ Thành đám người liếc nhau, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Hỏa Vân Thạch, cũng không phải gì đó vật quý trọng, Chấn Thần Tông dĩ vãng cũng tồn không ít, xuất ra một chút, cũng thực sự là không quan trọng. Nhiều ít, Viên Quế Phương hỏi, thần hải cảnh 20 miếng, hợp thể cảnh 40 miếng. Tô Hàn nói, các ngươi 98 tên thần hải cảnh, 5 tên hợp thể cảnh, cộng lại, tổng cộng là 2,160 miếng. Cho ngươi, Viên Quế Phương không nói hai lời, trực tiếp ném ra hàng loạt Hỏa Vân Thạch, chợt lại nói. Tô Tông Chủ, Hỏa Vân Thạch có thể cho ngươi, nhưng chúng ta đầu tiên nói trước, đây là chúng ta có khả năng tiếp nhận, ranh giới cuối cùng. Tự nhiên, ta Phượng Hoàng Tông, vẫn là hết sức giữ uy tín. Tô Hàn gật đầu thời điểm, cười đem những Hỏa Vân Thạch đó thu hồi. 2,160 miếng Hỏa Vân Thạch, lại có thể nhường này khu vực an toàn, khuếch tán 2,160 bên trong. To lớn như thế khu vực, tồn tại cái mấy triệu người, vẫn là không thành vấn đề. Chen một chút, quá ngàn vạn cũng là có thể. Đương nhiên, này loại chen chúc, có thể không phải loại người như vậy chen người chen chúc. Dù sao tất cả mọi người là tu sĩ, riêng phần mình ở giữa, vẫn là cần một chút địa phương, không có khả năng vai sát vai, chân đạp chân. Không hề nghi ngờ, Hồ Thành đám người đến, tạm thời tới nói, giải quyết Phượng Hoàng Tông trước mắt lớn nhất một nan đề. Cái kia chính là linh tinh, tuy nói Hồ Thành bọn hắn cho đều là ma tinh thạch, có thể Tô Hàn nơi này, lại là dùng bộ phận ma tinh thạch, đổi cho bọn họ lấy rất nhiều linh tinh. Có thể nhường Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các võ đạo đệ tử, cùng với ma pháp đệ tử, đều có thể đủ sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Hỏa Vân Thạch, thoạt nhìn như là bổ sung, nhưng Tô Hàn lại biết, kỳ thật này chút Hỏa Vân Thạch, mới là giờ này khắc này, nhất vật có giá trị. Tốt, chư vị tạm thời tại đây bên trong nghỉ ngơi chính là, bản tông cam đoan, nơi này tuyệt đối an toàn. Tô Hàn nói xong, liền dự định rời đi. Tô Tông Chủ chậm đã, Hồ Thành bỗng nhiên mở miệng, chỉ cái kia hỏa hồng sắc quang vượng nói. Tô Tông Chủ, cam đoan loại lời này, chúng ta người nào đều sẽ nói, nhưng này khu vực an toàn, đến cùng là thật là giả, nếu vô pháp nghiệm chứng, chúng ta không lại ở chỗ này ngốc quá lâu, ngày sau tin tức này truyền đi. Có lẽ đối Phượng Hoàng Tông cũng không thế nào tốt, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Phượng Hoàng Tông chỗ truyền đi những tin tức này. Cần người tới tuyên truyền. Người nào thích hợp nhất, bọn hắn này chốt nhóm đầu tiên tới khách nhân, liền thích hợp nhất. Nếu có bọn hắn kích động, cái kia nghĩ người tới nơi này, khẳng định liền càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng Tông cái có khả năng kiếm lấy linh tinh, cũng liền càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, Hồ Thành cảm thấy, này loại không tính uy hiếp, đối Tô Hàn tới nói, khẳng định là hữu dụng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.